Chương 720, ám ảnh chợt hiện. Canh thứ nhất bê chỗ ở vị trí, tảng lớn mảng lớn ngân quang chợt hiện cũng từ từ ngưng tụ thành hình người, thế nhưng, bọn họ cũng không phải là sẽ vở chi na người chơi, bởi vì bọn họ trên đỉnh đầu, ID nhan sắc đều là VanZ, thuộc về chúng ta trung dựng nước độ càng làm cho người ta khó tin là, trên đỉnh đầu bọn họ cư nhiên nhìn chằm chằm ám ảnh tiêu chí những thứ này ngoạn ra số lượng nhiều, xuất hiện chi đột nhiên, xuất hiện địa điểm chi quỷ dị, đã vượt xa khỏi ta và hết thể ở phụ cận chú. Đóng ngoạn ra tưởng tượng trước mắt Hàn Quốc người chơi hầu như chan, nhân số đâu chỉ ngàn người, bọn họ tại sao sẽ đột nhiên gian từ nơi này hiện thân đâu. Ta lấy cực nhanh tốc độ nhìn lướt qua bản đồ lớn, lần này bừng tỉnh đại ngộ, sẽ dù kẻn kỉn tới gần chủ B phòng khối này lĩnh vực, khoảng cách Trung Hàn hai nước ở thánh chiến trong đường ven biển gần vô cùng, nếu như là độ thuyền, phòng chừng cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian hành trình những thứ này người chơi, chắc là cưới hạm thuyền. Tới được, hơn nữa, là ở chúng ta tối hôm qua tham gia trận đấu, tất cả mọi người thư giãn thời điểm tới được mục đích là cái gì rất rõ ràng, mục đích đúng là vì ngăn cản ta go tờ đu băng xương vương giả sáo trang, hoàn thành cái này cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ cũng ở đây nhất khác, quân đoàn tần đạo đã làm ra trước tiên phản ứng, nhất lộ phong trần mắng, ngọa tạo, ca. Người bên kia làm sao xuất hiện nhiều như vậy điểm vàng, có phải hay không Hàn Quốc tới rồi ta lập tức tiến nhập ẩn thân tư thế, ở. Quân đoàn trong kinh nói chuyện nói, không sai, là ám ảnh quân đoàn người chơi lịch hiểm ác ôn giận không kèm được, ta làm hắn mụ Hàn Quốc, không cố gắng ở chính mình quốc gia bên trong thành thật ngây ngô, chạy chúng ta nơi đây đảo cái gì loạn a. Nhất lộ phong trần lạnh lùng nói, gậy gộc, đừng động nhiều như vậy, nhanh, mang theo các huynh đệ vọt vào. Giết chết những thứ này vương bắt đản. Lúc này, Dự Phong nghiến răng nghiến lợi, con mẹ nó, Phong Trần ca, ngươi mở ra bản đồ lớn, nhìn chúng ta. Phía sau trên bản đồ lớn, đang ở sệ rủ kẻn kỉn ngoại vi, cư nhiên cũng kinh hiện ra khỏi một mảng lớn đích thực điểm vàng rào hoạt Hàn Quốc người chơi. Cư nhiên ở nơi này thời khắc quan trọng nhất bao bọc chúng ta, nhưng mà, không phải là độc nhất vô song, cơ hồ là ở cùng lúc này. Ở xe rủ kẻn kỉn lãnh địa bên ngoài hỗ trợ chú đóng huyết thệ quân đoàn vạn phu trưởng pháo hoa tuy đẹp cũng cả giận nói, phi ca, huyết diệt bên kia cũng đã xảy ra chuyện, cầu nhật quỷ cư nhiên từ Milan lặn cả sở càng đổ bộ. Số lượng tối thiểu có mấy trăm ngàn trong lúc nhất thời, ta cảm giác được sự tình đại điều, thật không nghĩ tới, vì ASEAN cúp quán quân, Di Quốc cùng Hàn Quốc thế mà lại như vậy bị hội, ở thời khắc quan trọng nhất đã kích ta và huyết diệt thế nhưng... Ta đầu não lúc này cũng vô cùng thanh tỉnh, đây cũng là chuyện tốt. Hàn Quốc khu hết LN Na Y đến LN Kha Cờ cùng Sệ Vở China làm khó dễ, đã cho Sệ Vở China tương lai diệt hắn nhóm ngựa cớ, mà Di Quốc khu ở trận đấu mấy ngày nay cùng tung cửa người chơi tuy là náo loạn một xíu ma sát nhỏ, nhưng tổng thể mà nói bình an vô sự, ngày hôm nay đột nhiên theo chúng ta theo dệt chuyện, không hề nghi ngờ là cho chúng ta đăng nhập Nhật Bản mượn cớ được rồi. Phi thường tốt, phi thường, phi thường tốt. Ta vốn là còn bắn tỉa buồn mình có thể hay không ở trong vòng 4 tiếng giết chết cái này cuối cùng bê đây, hiện tại được rồi, vừa lúc có Hàn Quốc người chơi đến giúp đỡ. Phải biết rằng ta đây cái nhiệm vụ là một người nhiệm vụ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là không cho phép buồn quốc người chơi giúp một tay. Những thứ này nhiệt tình Hàn Quốc người chơi nếu đã tới sẽ vở China, vậy cũng đi thật tốt giúp cho ta một chút, cũng để cho các ngươi biết một cái người Trung Quốc đạo đãi khách đi. Trước mặt Hàn Quốc người chơi bắt đầu rất nhanh tập kết, nhân số khoảng chừng ở 2.000 người thao túng, hơn nữa, cấp bậc của bọn hắn xác thực không thấp, kém nhất đều ở đây 146 cấp trở lên, thậm chí bên trong còn có 4 đẳng cấp ở 150 cấp trở lên cao thủ, trong đó liền bao gồm Cao Ly Đồ Chua. Ta lập tức đối với chúng ta quân đoàn trong giọng nói pháo hoa ở đẹp nói, pháo hoa, các ngươi không cần lo cho nơi này. Hiện tại nhanh đi Milan lặn cả sờ hỏa sơn giải đất trợ giúp huyết diệt, ngàn vạn lần không nên làm cho huyết diệt ngủm. Ngoài ra, ngừng chiến chi thương chủ lực. Đoàn cũng ở đó một bên, bọn họ biết hiệp trợ huyết thể đấy pháo hoa tuy đẹp có chút vặn. Phi ca, cái này không đi, Tô Miên tỷ chỉ cho ta thị, ta phải ở lại chỗ này. Ta cả giận nói, bây giờ là ta không cần ngươi, cút nhanh lên mau cút. Pháo hoa tuy đẹp không phải người ngu, biết ta đây câu là lời tức giận, cho nên chỉ có thể lanh lẹ mang cùng với chính mình các huynh đệ rút lui, bằng nhanh nhất tốc độ lao tới Milan lặn cả sở. Cơ hồ là cùng lúc đó, ta cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp phát một cái. Thế giới kêu gọi người chơi không phải bình thường thế giới tần đạo, sẽ vở China các huynh đệ, ta là không phải bình thường. Hàn Quốc khu cùng Di Quốc khu người chơi đánh bất ngờ sẽ rủ kẹn kìn cùng Milan lặn cả Sơ Hỏa Sơn giải đất, cầu trợ giúp vừa dứt lời. Thế giới tần đạo rất nhanh làm ra tích cực phản ứng, người chơi hôn nở thần lửa gạt Phật thế giới tần đạo, cầu nhật quỷ cùng cây gậy, lại tới theo dệt chuyện, côn đồ quân đoàn các huynh đệ theo ta sông, đi gấp rút tiếp viện không phải bình. Thường người chơi cười Hugo thế giới tần đạo, ế quỷ cùng cây gậy tới tốt ta đây cũng đi đến một chút náo nhiệt, thấy nam trực tiếp chặt, thấy nữ trực tiếp giã ngoại người chơi một cây lê hoa thế giới tần đạo, làm, trên lầu bản thân. 10 tuổi trở lên ngươi cũng đừng suy nghĩ ra ngoại, người nào bên trên ai còn không biết đây, cẩn thận tẫn người vong A người chơi mộ dung trường giang thế giới tần đạo. Thôi đi, Di Quốc đàn bà cùng Hàn Quốc đàn bà cũng không, hoặc là tham gia nhân thể cơ học, hoặc là y học chỉnh dung, coi là giống được sinh vật cùng nhau giết đi một đám người chơi hy lý hoa lạp cái gì cũng nói, bất quá rõ ràng chính là, ta hiện tại Trung Quốc khu nói một câu đã rất có phân lượng. Rất nhiều người đều sẽ tích cực hưởng ứng ta. Cao Ly đồ chua rút trường kiếm bên hông ra, nạt nhỏ, không phải bình thường, ngươi cho lão tử đi ra, lão tử ngươi ở nơi này, nếu như ngươi nếu không ra, đừng trách lão tử ma đạo sĩ cùng tiễn thủ đem ngươi đánh văng ra ngoài. Ta mỉm cười, nói ám ảnh chi đội ngũ này tập kết tốc độ vẫn là khá nhanh, từ các người chơi lọ dỉn mãi cho đến đều nhịp xếp thành đội ngũ hình vông, chỉ dùng không đến thời gian một phút. Nhưng là bọn họ có thể nào biết, ta Long Chi ẩn si đi thời gian cũng là một phút, hiện tại chỉ kém mấy giây liền khôi phục được rồi. Cao Ly đồ chua giống lên mấy tiếng nói sau đó, phát hiện ta chẳng những không có chạy xa, ngược lại đang áp sát bọn họ, sắc mặt tái xanh, rung giọng nói, đều bắn, đem hắn nổ ra đến, người này muốn kéo bê hại chúng ta. Ta trong lúc bất chợt ở Hàn Quốc khu trước đám người hướng hiện thân, cười lạnh nói, Cao Ly bánh nướng, xem ra ngươi vẫn không tính là thiếu tâm nhắn mẹ. Giết hắn cho ta. Cao Ly đồ chua phát ra mệnh lệnh sau đó, chính mình thối ngược thế nhưng, Hàn Quốc những cái này viễn trình người chơi lúc này lại dương lên vũ khí trong tay, bắt đầu hướng về phía ta phóng thích kỹ năng chỉ tiếc, ta đang nói chuyện trong nháy mắt đã thả ra long hành hổ bộ, lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước bê phòng hừ hừ, ca cũng không muốn giết các ngươi, giữ lại các ngươi cho ta ngăn hồ sơ miễn phí sức lao động, ngược lại là nhất kiện chuyện không tồi chậm chạp. Tiễn, phong chi tiễn. Băng tỷ hệ nở thuật ở sau người không ngừng tàn sát bừa bãi, chỉ tiếc bởi cấp bậc của ta hơi cao cộng thêm lại mở ra long hành hổ bộ cùng thần long ý chí, vì vậy tốc độ di động không có thu được một điểm ảnh hưởng thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, chỉ cảm thấy phía sau mình đột nhiên đánh tới một cái trận hàn phong. Ta bỗng nhiên quay đầu, không khỏi chia tay một cái long thứ kích đánh tới, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, lợi nhận đã đâm thủng trước người một cái 150 cấp 3. Chuyển đạo tặc cổ bạo kích tháng 4 năm 2012 không cao ngạch thương tổn chữ số lệ nhờ khỉ hiển ở đây tất cả Hàn Quốc người chơi cũng vì đó cả kinh. Một cái Hàn Quốc chính thái rung giọng nói, mẹ kiếp, không phải bình thường phản ứng làm sao nhanh như vậy. Tư mật đạt ta cười lạnh một tiếng, một tay giương lên, đem cái này đáng thương đạo tặc thi thể ném ra thật xa, tay kia thì một bà tiếp nhận gần rớt xuống mặt đất ở trên bị giáp miếng lót vai, yêu à, không sai à. 150 cấp bạch kim cấp miếng lớp vai, bỏ thêm 3 cái. Lực công kích hạn mức cao nhất, ngày mai đáp ứng rồi nhóm tôm hùm bữa tiệc lớn có chỗ dựa rồi, cái này miếng lót vai tối thiểu có thể bán cái 4, 5 vạn giang quen tay làm bà chuyển ma đạo sĩ, lực công kích cũng không yếu, ở các loại công kích đối ta thần long ý chí tạo thành cù lét tựa như tổn thương thời điểm, hắn băng tỷ hệ nở thuật cư nhiên đánh rất khoảng trường tương đương với ta tổng lượng máu 10% tả hữu độ mềm và dai bất quá. Lúc này nói cái gì đã trễ rồi, ta đã vọt tới bê phòng cửa, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, lập tức vọt đến một bên hô một đặt sấn lánh mà thật dày kiếm khí vạch ra một đạo hình cung quy tích, thẳng tắp từ cửa bão bay ra ngoài, hung hăng đập về phía phương xa vài cái Hàn Quốc ngoạn ra trên người làm người ta trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Những thứ này Hàn Quốc, bất luận là trọng giáp chức nghiệp vẫn là viễn trình chức nghiệp, cư nhiên tất cả đều bị kiếm này khí đem thân thể xé thành hai mảnh. Thuấn dây 4548-3478-7478-3744-45-3477-84 chiến đấu tin. Tức quả đoán nêu lên, bọn họ là bị một cái tên là bạo nổ băng thuẫn khí kỹ năng công kích kiếm khí, không chế tư xa kỹ năng mà thôi, lực công kích thêm được sẽ không cao lắm, có thể đem đầy máu dòng binh cùng kỵ sĩ cũng làm rơi, đủ để chứng minh cái này bê cường đại rất nhanh. một bóng người cao to từ trong thạch phòng gầm thét vọt ra, nhất thời để ở tràng tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này bê thân cao khoảng chừng ở 4 mét, thể hình to lớn, người khoác màu xanh đen rắn chắc giáp trụ. Tản mát ra một tầng lạnh lẽo hàn khí, tướng mạo của nó phi thường dữ tợn, trên đỉnh đầu mang theo lóe lên một cái lấy yêu ớt màu tím vương miện, trong tay nắm chặt một bả quái dị vũ khí. Vũ khí này là một khối tấm thuẫn tròn, một khối như kim luân pháp vương trong tay pháp luân gian huyết sắc tấm thuẫn tròn. Lòng chi nhãn chật vật nhìn ra đến rồi bê toàn thuộc tính, trong lòng ta một hồi lạnh lẽo, hiện tại đã tại cân nhắc một chuyện, những thứ này Hàn Quốc người chơi có thể gánh nổi bao lâu băng. Xương Liệp Ma Chi Vương giặc cờ dở vở phẩm cấp, Thánh Điện cấp B đẳng cấp, 175 lượng máu, 65 triệu vật lý công kích lực, 140.000 180.000 lực phòng ngự vật lý, 95.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.500 không kỹ năng, bạo nổ băng thuật khí, huyết nhận quay về, vương giả uy hiếp, băng cốt luyện ngục B. Giới thiệu, băng xương Liệp Ma Chi Vương giặc cờ dở vở là băng xương Liệp Ma nhất tộc thủ lĩnh, bởi quanh năm cùng chính nghĩa chủng tộc là địch. Bởi vì thâm thụ bạo ngôi sao dễ ở thưởng thức, cùng thiên lang tinh đỗ phu quan hệ rất dày. Nó tính nết bạo ngược, thị sát thành điên cuồng, khát máu thành tính, sở hữu hủy diệt lực phá hoại. Dẫn theo băng xương Liệp Ma bộ tộc ở Sệ Rủ Kẻn Kìn thành lập chính quyền, tự lập làm vương, cũng tuyên bố muốn giết sạch trong lánh đi a tất cả không phải Liệp Ma loại sinh vật. N.